Biên niên sử Nam Thiên Quốc, chương 21, gặp cướp biển, góc truyện audio.com, thoáng chốc cũng đã là một cái 3 tháng thời gian trôi qua. Đống nội yêu đan cấp 2 to lớn khủng khiếp kia cũng đã bị Kim Nam hấp thu sạch sẽ. Hắn cũng đã chân chính bước vào cảnh giới nội khí tầng 3 hậu kỳ. Lúc này thì Kim Nam cũng không có dám hấp thu cái chỗ nội yêu đan cấp 4 còn lại nữa. Vì như vậy chắc chắn sẽ phải độ kiếp, mà quan trọng hơn là hắn cũng không có thời gian, vì hắn muốn một cách nhanh nhất đột phá tu vi quay trở về Nam Thiên Quốc báo thù. Xử lý cái đám vô cực tông kia, cái động phủ kia sau khi Kim Nam hấp thu nội yêu đan đã bị vụ nổ tăng tiến tu vi của hắn nổ cho tan tành. Thấy không còn có thể tu bổ sửa chữa, Kim Nam định tìm một cái động phủ khác suy nghĩ đối sách. Nhưng không biết tự dưng từ đâu bay tới một cái mảnh thanh gươm cắm phập một tiếng xuống mặt đất trước mặt Kim Nam. Nước biển xoay đảo điên cuồng dữ dội. Kim Nam xác định có chuyện gì đó đang xảy ra trên đầu hắn. Hay chính xác là cái sự oanh động làn nước này đến từ mặt nước phía trên. Vận chuyển nội lực đến cực hạn dồn vào đôi bàn chân. Kim Nam nháy mắt đại phát khinh công bắn nhanh thân mình như chớp phi thân lên mặt biển. Hoành hoành hoành, khi hắn phi thân lên tới mặt nước nhất thời tạo ra luồng xung động lớn khiến cho mặt nước tạo thành những vụ nổ bạo động bắn tung tóe nước ra sung. Hoành, vù, không biết từ đâu một thanh trường mâu lướt đến phi thẳng vào Kim Nam. Kim Nam tức tốc nhanh chóng uốn lượn thân mình tránh né. Gạt nhẹ một cái dùng tay vỗ vào trường mâu, tức thì trường mâu toái thành bột phấn. Kim Nam nhếch khẽ môi lên coi thường quát lớn nói trò vặt. Tiếp đó hắn quay thân mình hướng vận tốc cực hạn chớp mắt tiến về phía mà trường mâu kia vừa mới bay ra. Ngay tức khắc chuyển luồng nội lực cực hạn từ bàn chân lên đến bàn tay phát ra một quyền uy mãnh. Cái thân thể vốn đã lao nhanh như ánh sáng cộng thêm một quyền mạnh mẽ đầy đủ nội lực. Kim Nam đã tận dụng tối đa sức mạnh của mình. Hoành, tức thì một tiếng nổ bạo phát chấn tan bầu không khí ồn ào ở mặt biển này. Không gian rung động từng cơn, sóng biển được đẩy lên cao đến vài mươi trượng, một quyền kia phát ra thì khi nó đi đến đâu nước biển đều rẽ sang hai bên. Không gian nó đi qua nóng rực khiến sắt thép cũng có xu thế tan chảy. Cái nước biển rẽ sang hai bên kia cũng không phải là do nước biển tự động lưu chuyển rẽ sang mà là do nước biển tại khu vực đó đã hoàn toàn bị bốc. Hơi, Kim Nam sau khi phát ra một quyền thì lúc này mới bắt đầu chú ý đến cái chuyện gì đang xảy ra ở đây. Ở đây chính là cái biển cả mênh mông, thế nhưng lại có một cái thương đoàn đồ sộ, ước chừng phải hơn 30 cái đại thuyền lâu, tất cả đều trang hoàng hoa lệ, hẳn là điều đó đã gây lên cái sự lộn xộn trên mặt thuyền. Thương đoàn chính là đang bị bao vây bởi một đàn mập quái ngư vô cùng hung tợn. Phải đến hơn 10 con yêu quái loại này đã hóa nửa hình người. Trong đó có một con thực lực cường hãn. Kim Nam cũng không có nhìn ra tu vi. Chắc hẳn nó là con yêu quái thủ lĩnh của bầy mập quái ngư này. Nhân loại cao thủ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng. Biết điều thì cút xéo sang một bên. Mập quái ngư thủ lĩnh là có chút e ngại Kim Nam. Bởi vì một quyền vừa phát ra của hắn nội khí rất hùng hậu. Nhưng mà bản thân nó vừa là thủ lĩnh vừa là một yêu quái tầng 3 hậu kỳ đỉnh phong. Vốn đã nhìn ra tu vi của Kim Nam nên vẫn muốn hống hách một phen. Bản công tử chính là không muốn tránh đấy. Vốn ta đã quen lo chuyện bao đồng rồi. Nhìn thấy ngươi chính là không vừa mắt. Hừ, muốn chết, một con mập quái ngư tầng 3 hậu kỳ thấy vậy hung hãn bực tức lao lên. Nó thấy Kim Nam hắn quả thật quá là cuồng ngạo. Nên muốn dạy cho hắn một bài học, thân mình nó chợt chuyển biến từ một con yêu quái mập quái ngư nửa người hiện ra cái bản thể vô cùng to lớn. Quậy cái đuôi khổng lồ của mình, nó dồn Kim Nam dần xuống mặt nước phá tan một cái mạn thuyền lâu. Con mập quái ngư thủ lĩnh sau khi bị Kim Nam đả kích một trận, khuôn mặt xám ngắt sát khí đại thịnh, thấy mập quái ngư tầng 3 hậu kỳ kia lao lên cũng không có ngăn cản. Nó là còn thử muốn xem thực lực của Kim Nam ra sao. Nếu cái tên nhân loại kia mà nó không có thể đánh được thì lập tức hiệu triệu đồng bọn rút lui tránh tổn hao lực lượng. còn nếu cái tên nhân loại cuồng ngạo kia yếu thế thì liền xẻ thịt lột da hắn cho bõ cơn tức giận. Kim Nam căn bản chỉ nhếch mép nhẹ một cái, tỏ ý khinh thường rõ ràng cái tên mập quái ngư tầng ba hậu kỳ này. Tay giơ lên kích phát nội lực cực hạn dồn vào một quyền. Những cái đốm chớp liên tục tóe ra trên tay hắn kêu lên những cái tiếng tạch tạch do sự tích trữ lôi nguyên dư thừa bởi nội lực gây ra. Một quyền của Kim Nam vung giao hành, tức thì bạo phát ghê gớm. Cái không gian xung quanh nhất thời trở lên trì trệ. Một vùng thiên địa nguyên lực bị một quyền này vung ra hút hết sạch sẽ. Tăng cường thêm cho cái sức mạnh khủng khiếp của quyền này càng thêm hùng hậu. Ca xích, hoành, mập quái ngư tầng ba hậu kỳ chưa có nhận biết chuyện gì xảy ra đã bị đánh cho nát bấy. Có thể nói khi quyền này bắt đầu hình thành trên tay Kim Nam cũng chính là chỉ mất vài khắc. Thế nhưng khi hắn tung quyền ra thì còn nhanh hơn chớp mắt đã hoàn tất quyền bạo. Cái tên mập quái ngư thủ lĩnh lúc này khuôn mặt biến sắc thành xanh mét. Tái nhợt một vùng toàn thân. Nó là quá sợ hãi Kim Nam rồi. Mập quái ngư tầng ba hậu kỳ kia nếu nó ra tay thì cũng không chắc ngày một ngày hai có thể giết được ngay. Vậy mà cái tên nhân loại biến thái kia chỉ vừa mới vung có một quyền đã đem thuộc hạ nó thành một cái đống thịt. Đây là cái thể loại gì cơ chứ? Tiền bối quả thực vãn bối đã mạo phạm. Xin tiền bối tha tội. Tại hạ cáo từ, mập quái ngư thủ lĩnh thấy vậy liền vội vã thoái thác chạy trốn. Căn bản nó cũng không phải đối thủ của tên nhân loại khủng bố này. Nên chuồn đi là tốt hơn hết. Kim Nam nháy mắt khinh công đến trước mặt mập quái ngư thủ lĩnh lạnh lùng nói một câu. Ai, ngươi nói dễ nghe nhỉ. Xúc phạm bản công tử chỉ nói một câu xin lỗi thôi mà muốn đi sao? Mập quái ngư thấy Kim Nam có vẻ không có ý tha cho mình. Liền lo lắng bồn chồn vô cùng. Nó cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng được nhân loại này hay không. Sinh ra một cái tâm lý sợ sệt, chính là không muốn đánh. Tiền bối, ngài nên biết vãn bối là yêu quái thuộc ngư dực thần cung của hải vực hỗn loạn. Ngài nên suy nghĩ cho kỹ xem có nên vì một cái chuyện nhỏ này mà xảy ra xung đột. Ngư dực thần cung, hải vực hỗn loạn, cái này có liên quan trò má gì đến bản công tử? Các ngươi xúc phạm ta. Để mạng lại đi, Kim Nam quát lên một tiếng. Hung bạo kích phát tiếp nội lực xuất thêm một quyền nữa. Quyền phong rung động không gian biển cả. Khí thế bá đạo vô cùng. Kim Nam phát hiện ra bản thân mình chính là càng đánh càng nhuần nhuyễn. Quyền phong phát ra càng mạnh mẽ. Quyền phong lần này kích phát ra không những thôn phệ thiên địa nguyên lực xung quanh. Mà còn hút luôn cả nội khí của đám yêu quái lâu la gần đó. Đám mập quái ngư cấp thấp chốc lát đã bị hút sạch sẽ nội khí. Thân thể khô héo rũ rượi rơi xuống biển cả. Con mập quái ngư thủ lĩnh thấy vậy. Biết là quyền này Kim Nam đánh ra còn khủng khiếp hơn quyền trước. Giơ tay ra chống cự hét lớn gầm gào rú động. Bản thể kích phát to đến mức khổng lồ. Cái bản thể của con mập quái ngư này phải to cỡ một cái đại thuyền lâu kia. Ùng ùng, rắc rắc, nước biển sao động dữ dội. Một cái đại thuyền lâu lập tức bị vây của mập quái ngư thủ lĩnh chấn tan vỡ vụn. Cái vây kia sau khi chấn tan đại thuyền lâu cũng không có dừng lại. Mà vẫn tiếp tục vung lên chống cự quyền phong hung bạo của Kim Nam. Vây của mập quái ngư thủ lĩnh này vô cùng cứng rắn. Vung vẩy lên chống cự một quyền bạo phát của Kim Nam một hồi lâu cũng không có hề hấn gì. Thậm chí còn vượt qua sự trì trệ của không gian do quyền bạo kia mà phản công đánh lại. Kim Nam sau khi đánh xong một quyền căn bản cũng đoán chắc không thể dễ dàng đả thương mập quái ngư thủ lĩnh kia. Liền vận khí tung tiếp một quyền nữa. Đúng như hắn dự đoán mập quái ngư thủ lĩnh vô cùng mạnh mẽ phá tan một quyền kia của hắn và đang tiếp tục vung cái vây khổng lồ của mình tấn công Kim. Nam thì lại tiếp tục nhận thêm một quyền nữa còn mạnh mẽ hơn. Thậm chí nó còn cảm nhận được nội khí của nó dường như cũng đang bị thôn phệ. Mập quái ngư sợ hãi vô cùng. Không nghĩ một cái nhân loại cấp bậc thấp hơn nó mà lại cường đại như vậy. Mới đầu nó chỉ có chút kiêng kỵ. Bây giờ đã là chân chính sợ hãi rồi. Vội vã xoay cái thân mình khổng lồ của mình lao xuống biển. Nó chính là muốn chạy trốn. gặp cái tên nhân loại biến thái như vậy còn đánh nữa là tự tìm chết. Mập quái ngư thủ lĩnh bây giờ cũng kệ cái đám lâu la đồng bọn của nó. Bảo toàn được tính mạng trước rồi tính sau. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Kim Nam đang chiếm thế thượng phong nổi lên sát ý muốn truy sát mập quái ngư này. Bởi vì cái con yêu quái này vừa nãy chính miệng đã nói. Nó là một yêu quái của ngư dược thần cung của hải vực hỗn loạn. Mà bất cứ cái thế lực nào của hải vực hỗn loạn đều vô cùng cường đại. Bản thân hắn cũng không có thể dây vào. Kim Nam lúc đầu cũng chỉ là muốn xem xét sự tình. Cũng không có ý đánh nhau quá lố. Ít ra vẫn là để cho mình một lối thoát. Thế nhưng cái con mập quái ngư kia vừa gặp đã chửi hắn cút xéo. Bản thân hắn đã là đại nộ sát khí xung thiên rồi. Bây giờ thì đã gây ra một cái chuyện động trời. Nên hắn không thể để bất cứ một con yêu quái nào đây có thể trốn thoát. Tạm thời cứ xử lý tên thủ lĩnh này trước đã. Còn cái đám lâu la kia lát nữa quay lại tung ra vài quyền là có thể xử lý hết. Mập quái ngư sau khi nhảy xuống biển vốn tưởng là đã thoát. Dù sao thì nó với cái tên nhân loại kia cũng không có thù hận gì lớn lắm. Bản thân nó chỉ cần thoát được sẽ báo cái sự tình ngày hôm nay cho ngư dược thần cung thì tên nhân loại kia sớm muộn cũng phải trả giá. Nhưng không ngờ nhân loại kia quả thật quá chạy cối. Truy sát nó nửa ngày cũng không có bỏ qua, mà càng ngày lại càng tiến gần nó hơn. Điên máu lên mập quái ngư thủ lĩnh liền quay đầu lại. Nội khí dồn ép đan điền chính là muốn tự bạo. Bản thân nó đánh không lại thì thôi đi. Nhưng cái tên nhân loại này còn ít hơn nó một cấp. Mà bị một tên ít hơn một cấp truy sát dù nó không chết mà về đến ngư dược thần cung cũng bị cười cho tức chết. Tâm tình bỗng chốc nông nổi. Loài mập quái ngư vốn bản tính hung hãn đã quen. Đánh nhau cũng không có suy nghĩ mà chỉ đơn giản là lấy thực lực cường hãn mà đè chết đối thủ. Cũng không có gì là tâm kế. Con mập quái ngư thủ lĩnh này mọi khi đều sáng suốt cũng áp chế được cái bản tính của loài mình mà hành sự. Nhưng hôm nay nó bị chọc tức đã không có kiềm chế được mà rơi vào bản tính vốn có. Hung hãn tự bạo muốn liều chết cũng phải đem theo cái tên nhân loại khốn khiếp kia táng mạng cùng. Kim Nam đuổi theo đã lâu. Phát hiện mập quái ngư có hành động lạ đoán trước được tâm tình của nó liền vội vã vận khí khinh công đại phát né sang một bên. Tức thì oành một tiếng nổ bạo tạc to lớn, yêu quái tầng ba hậu kỳ đỉnh phong tự bạo là một trận nổ kinh khủng. Nước biển sao động trong vòng 10 dặm, bán kính trong vòng 1 dặm thì ngay cả nước cũng đều bốc hơi. Mồ hôi toát ra từ sau sống lưng của Kim Nam, cũng may là hắn tinh ý nhận ra. Nếu không hôm nay chỉ có thể táng mạng tại đây, hoặc ít nhất cũng bị trọng thương, lập tức quay thân mình lại, Kim Nam hắn cần phải thật nhạnh xử lý cái đám lâu la mập quái ngư kia. Nếu để bất cứ tên nào thoát sẽ là một cái nguy hiểm khôn cùng. Khinh công đại phát nửa ngày sau Kim Nam đã quay lại chiến trường cũ. Cái đám lâu la lúc này cứ nghĩ thủ lĩnh của bọn chúng đang đại chiến với Kim Nam thì cũng còn lâu mới quay lại. Hơn nữa thủ lĩnh còn hơn hẳn nhân loại một cấp nên chắc không có vấn đề gì xảy ra. Việc cần làm thì cứ làm, đám cướp mập quái ngư kia điên cuồng tấn công các đại thuyền lâu. Quân trên đại thuyền lâu cũng có một vài cao thủ nội khí cường hãn. Nhưng đám cướp mập quái ngư quá đông nên sớm đã không có thể phản công lại. Bây giờ chỉ đơn giản là thủ thế chờ chết mà thôi. Cũng không có hy vọng gì có tiếp viện. Mỹ nữ nhân loại xinh đẹp, người à mau lại đây phục vụ ta cho tốt, ta sẽ cho ngươi được toàn thây ha ha. Một mập quái ngư tầng ba sơ kỳ mở cái miệng đầy răng nhơn nhởn tanh hôi của mình cười khà khà lớn tiếng liếm mép. Cái thiếu nữ kia vô cùng sợ hãi núp sau bức bình phong trốn chạy. Lát sau quần áo trên mình đã bị mập quái ngư kia đuổi được lột sạch sẽ. Thân mình kiều mị thon thả mị hơ ạc kia lộ ra khiến mập quái ngư điên cuồng hoang dại hơn. Hắn điên cuồng lao vào chuẩn bị hãm hiếp thiếu nữ kia. Nhưng đúng lúc này cái đầu to lớn và hàm răng tua tủa đang nhe ra bị một bàn tay người xuyên thủng trong nháy mắt. Mập quái ngư kia lúc chết vẫn còn giữ cái bộ mặt hoang dại chuẩn bị hoan lạc. Chốc lát sau thân mình nó đã bị chấn tan thành cát bụi. Máu thịt tóe loe, hình thành một màn sương mỏng mà máu. Phịch một bộ quần áo được vứt đến trước mặt thiếu nữ xinh đẹp mị hoặc kia. Thiếu nữ này vẫn đang run rẩy sợ hãi mắt đỏ hoe khóc nấc lên thành tiếng vội vã mặc quần áo vào ngước lên nhìn. Một chàng công tử anh tuấn tiêu sái vô cùng, thân hình rắn chắc mặc một bộ áo bào màu trắng muốt. Đang đứng chết lặng nhìn cô đắm đuối, máu mũi của công tử này đang liên tiếp chảy ra, cái miệng thì nhe ra khẽ cười như xúc động quá vậy. Công tử này không ai khác chính là Kim Nam. Hắn sau khi vừa truy sát mập quái ngư thủ lĩnh kia cũng mới quay về. Liền nhìn thấy cảnh tên mập quái ngư sắp hãm hiếp một cô gái lập tức xông đến hạ sát tên yêu quái kia. Sau đó định vứt cho cô ta bộ quần áo rồi vội vã quay mặt đi ngay. Nhưng vẫn là không kịp, hắn đã chót nhìn thấy cái thân thể kiều mị kia mất rồi. Ánh mắt hắn trở nên đắm đuối, hệt như một tên sắc lang tứ thiệt. Cái bản năng đàn ông trong mĩnh trỗi dậy không sao có thể kiềm chế được. Máu mũi lại một lần nữa chảy ròng ròng do quá xúc động. Bây giờ thì Kim Nam đã thực sự phát hiện ra rồi. Bản thân hắn là có một cái tật bẩm sinh, đó là phù hợp là một cái tên sắc lang tứ thiệt. Mê gái đúng là cái bản năng không thể bỏ của hắn. Cứ mỗi một lần gặp một cô gái là đều trong cái trạng thái dụ hoặc như vậy. Cũng khó trách hắn được, thiếu nữ kia thấy trạng thái Kim Nam như vậy mặt liền đỏ lên ngại ngùng nói công tử. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, chỉ có điều ngươi có thể thôi cái ánh mắt đó đi được không? Người ta cũng là đã mặc quần áo xong rồi, ngươi nhìn cái gì nữa vậy? Cách chương.